Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, phế tích tiếng thông dụng. Phòng ngủ bên trong, nghe được Nhan Yên thanh âm. Giang Bác đánh một cái ngáp, xoay người lên giường, lần nữa mở ra hệ thống, đem tâm thần toàn bộ tập trung đến trong đó. Tiêu phí giá trị 2015 7 điểm. Vừa tốt có thể mua lại 2 tấm kim cương thả câu thẻ. Đi vào cửa hàng một trận thao tác về sau, Giang Bác lại chuyển đến thả câu khu. Không chút do dự, trực tiếp đem cái này 2 tấm thả câu thẻ dùng đi. Bắt đầu thả câu, tiêu hao 2 tấm kim cương thả câu thẻ. Thả câu bên trong, giả dụ nữ thần may mắn nước tắm. Công hiệu không ngừng có thể tác dụng tại 10 tấm kim cương thả câu thẻ. Cái kia Giang Bác chắc chắn sẽ không hiện tại liền đem cái này 2 tấm thả câu thẻ đều dùng đi. Ngược lại sẽ góp nhặt lên, đợi đến mấy chục hàng trăm tấm chi lại dùng. Nhưng làm biết được nước tắm hiệu quả thực sự phạm trù về sau, cũng không cần phải góp nhặt, dù sao hắn hiện tại một lát cũng không lấy được 10 tấm kim cương thả câu thẻ. Đã tâm lý có chút thả câu xúc động, vậy liền câu được lại nói. Đơn thuần nghĩ tới phía dưới nghiện, đến mức có thể hay không thả câu đến đồ tốt, vậy liền xem thiên ý. Lần này không tiếp tục xuất hiện thả câu chi thủ hình ảnh. Thả câu quá trình cũng rất ngắn, ước chừng 7-8 giây về sau liền kết thúc. Chúc mừng ngươi thu hoạch được phế tích tiếng thông dụng, chúc mừng ngươi thu hoạch được một lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố, câu được một lần không khí. Trong dự liệu, bất quá, lần này câu được đồ vật, nhưng thật giống như không có gì chứng dùng, liền vây cá cùng răng nanh tệ cũng không bằng. Phế tích tiếng thông dụng, một phần đến từ phế tích trí nhớ dấu chạm nổi, trang bị về sau. Ngươi đem tự động tập được phế tích lời nói. Phế tích lời nói, cho nên nói, cái này phế tích là cái cùng địa cầu thế giới khác nhau. Bởi vậy lời nói mới có thể xuất hiện khác biệt. Vậy nó đến cùng là địa phương nào? Từ khi hệ thống đẳng cấp tăng cao về sau, Giang Bác muốn đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, cái này cái gọi là phế tích, đến cùng là cái địa phương nào? Cũng không đủ tin tức chèo trống, Giang Bác cũng không được biết. Lắc đầu, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, hắn nhanh chóng đem cái này cửa phế tích tiếng thông dụng trang bị đến trên thân. Cái này môn lời nói phái từ đặt câu, xác thực cùng trên địa cầu lời nói khác biệt. Nếu như phế tích là địa cầu tương lai, cái kia khả năng không lớn hiện tại lời nói, cùng tương lai một chút liên quan đều không có. Nếu như biết rõ, Giang Bác hiện tại thế nhưng là tinh thông lấy toàn cầu hơn 30 cửa chủ yếu lời nói đây. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Hệ thống nhắc tới cái này phế tích, hẳn là địa cầu bên ngoài thế giới. Giang Bác trong phòng ngủ thả câu cùng trang bị tân ngữ nói. Nhan Yên ở ngoài cửa hô rất lâu, cũng không thấy hắn có động tĩnh. Nhất thời tâm lý hoài nghi lấy ra hỏa này có phải hay không không có ở bên trong đâu. Có cái này khả năng, nhưng rất lớn tỷ lệ là tại, nếu không cửa làm sao lại bị khóa trái đâu. Đáng giận a, ngươi càng là như thế trốn tránh ta, ta thì càng muốn tìm kiếm nghĩ cách ngủ ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, tối nay không đem ngươi làm. Ta Nhan Yên tên viết ngược lại, nhìn lấy trên cửa lỗ chìa khóa. Nhan Yên tức giận đến giận sôi lên, cắn cắn răng, thay đổi y phục của mình về sau, tiến đến hỏi khách sạn muốn chìa khóa. Đợi nàng cầm tới chìa khóa lúc, đã là hơn nửa giờ sau đó. Nhan Yên khóe miệng khẽ cong, đắc ý trước đi mở cửa, vốn định lớn tiếng chửi rủa Giang Bác, thật tốt ra một trận khí, nhưng phát hiện trong phòng đen xì, cũng không có động tĩnh gì. Không phải là thật không tại a? Nhan Yên sắc mặt một khổ, vội vàng vượt vào giữa phòng, trong lòng suy nghĩ tuyệt đối không nên a, không tìm được đèn ở nơi nào, nàng đành phải sờ lấy hắc đi vào. Đi vào bên giường, nhìn đến giày cùng chính nằm ở trên giường, giống như hồ đã ngủ giang bác. Trong nội tâm nàng nặng nề mà thở một hơi. Còn tốt, may mắn là không có chạy. Muốn là chạy, cái kia tên của ta chỉ sợ thật đến viết ngược lại. Đã giang bác không đi, cái kia trước đó hết thảy oán niệm, đều dường như quá khứ mây khói một dạng, rất nhanh liền bị Nhan Yên cho quên hết. Đi đến đầu giường, Nhan Yên ánh mắt xuyên qua hắc ám không gian, nhìn chằm chằm giang bác gương mặt nhìn nửa phút, gặp hắn khí tức bình ổn, không có bất cứ động tĩnh gì. Thật ngủ thiếp đi, nàng nói thầm trong lòng. Nhãn châu xoay động, liền phụ thân len lén tại trên gương mặt của hắn bẹp một chút. Sau đó còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang bác biết mình không giả bộ được, mở to mắt, mượn ngoài cửa sổ nơi xa tản ra mà đến ánh sáng. Híp mắt nhìn chằm chằm Nhan Yên ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Nhan Yên ngẩn người. Muốn làm chuyện xấu đầu cũng liền bận bịu dơ lên. Ngươi tỉnh rồi, ta không làm cái gì nha, cũng là ngủ không được, muốn tìm ngươi nói một chút. Giang bác thản nhiên nói, quá nửa đêm, có lời gì ngày mai ngủ tiếp. Ngươi ngủ không được cũng đừng ảnh hưởng ta. Còn có, ngươi vào bằng cách nào? Cái gì quá nửa đêm? Hiện tại mới 9 giờ tối cũng chưa tới. Đến mức ta vào bằng cách nào? Vậy còn không đơn giản, ngươi khóa trái cửa, ta liền không thể tìm chìa khóa mở ra sao? Ngươi có thể thật thông minh. Cảm ơn khích lệ, Nhan Yên trang điểm lộng lẫy cười cười, thoát giày, bắn lên tới giang bác bên cạnh, đầu gối đến hắn gối đầu bên cạnh, trông mong nhìn qua gần trong gang tấc liền hô hấp đều có thể nghe được hắn. Giang bác mặt không biểu tình, trong khách sạn gian phòng nhiều như vậy, ngươi đến chỗ của ta xem náo nhiệt gì? Nhan Yên giả vờ như không thấy hắn, phối hợp nói, giang bác, ngươi nói chúng ta bao lâu không có an tĩnh như vậy nằm cùng một chỗ qua. Giang bác, không biết, Nhan Yên, nhanh 4 năm đi, muốn là hai ta lúc trước không có chia tay, cũng không đến mức lâu như vậy a. Đáng đời ngươi khi đó muốn ra nước ngoài. Nhan Yên khóe miệng, co giật. Kiều Tiếu nói lầm bầm, nói thật, ta lúc đó cũng không có cách nào nha, cha mẹ ta đem hết thảy đều an bài cho ta tốt. Ta khi đó là cái bé ngoan, căn bản cự không dứt được, mà lại, người biết ta học chính là quản lý, như quả không ngoài quốc đi bồi dưỡng, cầm chút tư lịch, tương lai căn bản cũng không có tốt phát triển. Giang Bắc Thanh âm lãnh đạm nói, sự tình đã qua. Ngươi không dùng cùng ta giải thích, bởi vì ta căn bản thì không quan tâm. Mặt khác tay của ngươi khác tùy tiện cất kỹ sao? Ta trước đó liền đã nói với ngươi, hai ta ở giữa cảm tình đã không sai biệt lắm lật phần. Tình cũ tái phát tỷ lệ rất xa vời. Ta hiện tại cũng không tâm tư tìm bạn gái. Ngươi đừng nói trước, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta không phải đang phủ định mị lực của ngươi. Ngươi thật sự rất xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn là dung mạo ngươi xấu, ngươi cho rằng ngươi có thể nằm ở chỗ này nói chuyện với ta. Đã sớm một chân đem ngươi đạp đi xuống, nhưng là, ngươi dung mạo xinh đẹp cùng ta nhất định muốn cùng ngươi làm người yêu. Đây là hai chuyện khác nhau, không có bất kỳ cái gì logic liên hệ, điểm ấy ngươi muốn rõ ràng. Mỗi cái suy tư của người đều là độc lập. Ngươi không thể bởi vì ngươi thích ta thì nhất định muốn ép buộc ta cũng thích ngươi. Cái này không phù hợp quy củ, đúng không? Nhan Yên quệt miệng. Miệng của ngươi so trước kia càng du hoạt. Ta nói không lại ngươi, nhưng là ta đều nhẫn nhịn 3-4 năm. Dù là hai ta không thể lần nữa xác định quan hệ, có thể ngươi thì không nên lấy ra chút nam nhân khí khái bồi thường lại ta sao? Giang bác trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy, mở ra gian phòng đèn, tựa ở đầu giường ôm lấy hai tay nhíu mày nhìn chằm chằm Nhan Yên. Nhan Yên cũng đứng dậy, cuộn lại chân ngồi tại giang bác đối diện nhìn thẳng hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.